Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Ngũ không nói gì. Vào phòng an ủi Ngọc Nhi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Trời đã khuya. Ngày mai Lâm Vũ Trân còn có việc. Giang Ninh cũng yêu cầu cô nghỉ ngơi. Vấn đề này chắc chắn vẫn chưa kết thúc. Giang Ninh hiểu mục đích của gia đình họ Lệ này. Họ chỉ muốn phá hủy hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị. Họ thậm chí không muốn Lâm Thị có được chỗ đứng ở nước ngoài. Họ muốn tấn công nhân viên của tập đoàn Lâm Thị. Nhưng nhân viên của tập đoàn Lâm Thị đều ở trong khách sạn. Luôn luôn bên cạnh họ. Cho nên bọn họ đã tìm thấy Ngọc Nhi. Nếu không có khẳng đặc ngày hôm nay, thì nhất định Lão Ngũ sẽ hối hận cả đời. Giang Ninh đưa khẳng đặc đến sảnh lớn. Nơi anh Cẩu và những người khác đang đứng ở đó. Nhìn thấy họ bước ra, anh Cẩu và những người khác đi thẳng đến trước mặt khẳng đặc. Khiến khẳng đặc cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nghĩ rằng họ sẽ làm điều đó. Cảm ơn, anh Cẩu và những người khác đồng thanh hét lên. Điều này không chỉ dành cho Lão Ngũ, mà cho tất cả họ. Không có chỉ, không cần khách sáo. Khẳng đặc vội vàng đáp lời. Anh ta quay đầu nhìn Giang Ninh, có chút mất tự nhiên, nhưng là lần đầu tiên anh ta được cảm ơn theo cách này. Các anh không cần khách sáo với anh ta, Giang Ninh nói, trong sòng bạc, nếu anh cần khẳng đặc giúp đỡ, cứ lên tiếng, đúng, đúng, khẳng đặc nói, anh em, nếu các người cần gì, chỉ cần nói cho tôi biết, công việc của các người là việc của anh Giang, và công việc của anh Giang là việc của tôi. Anh ta nhìn thấy bao nhiêu người đứng cùng anh Cẩu, da anh hơi ngăm đen, và anh ta gần như nghĩ rằng bọn họ là người da đen. Nhưng hỏi ra mới biết là bọn họ phơi nắng. Vừa dứt lời, điện thoại di động của khẳng đặc vang lên. Anh ta liếc nhìn con số và bất ngờ cau mày. Anh ta tìm tôi làm gì? Khẳng đặc trả lời điện thoại, mặt xa sầm ngay khi nói. Nước sông không phạm nước giếng. Chuyện của tôi hình như không liên quan gì đến anh. Anh ta ngước nhìn Giang Ninh và duỗi tay ra. Chỉ vào điện thoại. Nói nhỏ. Rắc rối đến. Giang Ninh không nói gì. Chỉ gật đầu. Và khẳng đặc hiểu ngay lập tức. Được rồi. Muốn nói chuyện thì nói chuyện. Cúp điện thoại. Khẳng đặc nói. Đó là một người đến từ khối thứ 9. Họ nói rằng tôi đã vượt qua ranh giới. Người mà tôi vừa cứu đã được cứu ở gần khối số 9 và ảnh hưởng đến họ. Đương nhiên anh ta biết khối thứ 9 là cái gì. Giao nhau giữa hai khối cũng không có gì đáng giá. Cho nên hai bên trực tiếp dùng đó làm ranh giới. Giờ thì tốt rồi. Người ở khối 9 đột nhiên nói câu này. Nói rằng khẳng đặc đã vượt biên tìm người. Bọn họ nói cái gì? Giang Ninh hỏi. Họ nói rằng họ muốn nói chuyện và yêu cầu tôi giao người cho họ. Họ nên nghĩ rằng tôi đã giải cứu họ mới đúng. Trước khu phố thứ 8 của anh ta có động tĩnh không nhỏ. Xuất hiện rất nhiều người. Bị người ta cho rằng như vậy. Cũng khó nói được. Nhưng bản thân khẳng đặc biết rằng con người của anh kết hợp lại không tốt bằng A Cẩu và những người khác xung quanh Giang Ninh. Đó không phải là một cấp độ nào cả. Vậy thì nói đi. Giang Ninh nhẹ giọng nói. Anh nhìn chằm chằm khẳng đặc liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói. Bọn họ lúc này không phải bạn tốt. Cách chương.